sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng đợt sóng loài bò sát dày đặc lao qua thân cây, nhanh chóng tấn công ba người Bạch Việt và Thượng Vũ Phi nhanh chóng né tránh, đồng thời dùng súng bắn trẻ nhưng Tư Không Hình dường như chết lặng, vẫn đứng yên bất động. Bạch Việt, Tư Không Hình, nghe thấy tên mình, người đó mới giật mình tỉnh lại, quay đầu nhìn. Phía sau họ, loài bò sát kết thành một tấm lưới dày đặc, cao khoảng 2-3 mét, đổ ập xuống. Bạch Việt bóp cò, liên tục bá N ra nhiều phát đạn. Nhưng số lượng chúng quá đông, vừa bắn thủng vài lỗ, lại có những con sâu đen khác lấp đầy. Thượng Vũ Phi tặc lưỡi, phi thân nhảy lên thân cây bên cạnh, bất ngờ đá mạnh. Cây đại thụ rung lắc vài cái, đổ ầm xuống ngay trước mặt Tư Không Hình. Tấm lưới sâu dày đặc lập tức tan rã, nhưng vẫn có vài con không kịp thoát, bị đè chặt dưới thân cây. Chất lỏng màu xanh lục bắn tung tóe, loài bò sát lại một lần nữa tập hợp, tấm lưới đang được tái tạo. Bạch Việt, chạy, Tư Không Hình cuối cùng cũng hành động, cậu ta lùi lại, đến đứng cạnh hai người. Bạch Việt, cậu ta không sao chứ? Tư Không Hình lau mặt, lau đi chất lỏng dính trên mặt. Không sao, giọng nói rất bình tĩnh, như thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nhưng giọng điệu bình tĩnh này đối với Tư Không Hình, có lẽ mới là điều thực sự bất thường. Bạch Việt thu lại ánh mắt, tôi biết cậu ta đang rất rối bời, nhưng đối thủ này tuyệt đối không thể xem thường. Tư Không Hình đứng yên, nhìn chằm chằm người đàn ông sau tấm lưới sâu. Đối phương mang theo nụ cười thản nhiên, dáng vẻ như ngày thường. Chỉ là đôi mắt kép với nhiều con ngươi, khiến người ta cảm thấy vô cùng xa lạ. Thượng Vũ Phi nhíu mày, chúng tới kìa, vừa dứt lời, đàn sâu dày đặc lại một lần nữa ập đến. Ba người bị chặn lại bên ngoài biển sâu, viên đạn bá N ra đều trúng vào, lá chắn, không thể làm tổn thương Tư Không Thượng Tướng chút nào. Vừa rồi họ đã bất ngờ dùng tin tức tố tấn công. Nhưng chỉ cần những con sâu này không biến mất, họ không thể thực sự tiêu diệt kẻ địch. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ là lãng phí đạn dược vô ích. Sao nào, hết cách rồi sao? Giọng nói mang theo ý cười của Tư Không Thượng Tướng vang lên từ phía trước. Đừng lãng phí thời gian của nhau, ngoan ngoãn đầu hàng đi. Như vậy, ít nhất các ngươi sẽ chết không quá đau đớn. Rắc, vài tiếng, băng đạn hết. Bạch Việt ném băng đạn rỗng, thay băng đạn mới. Cậu nghe thấy Tư Không Thượng Tướng nói, không khỏi cười khẩy. Quả nhiên, cùng tồn tại, chỉ là giả dối. Những lời ma quỷ hắn nói trong văn phòng, trước khi ý đồ hoàn toàn bại lộ. Là thật, Tư Không Thượng Tướng cười. Cơ thể của ngươi sẽ trở thành công cụ hoàn mỹ nhất, cùng linh hồn vĩ đại của Trùng Hoàng cùng tồn tại. Trùng Hoàng lại là một danh từ mới. Bạch Việt không lộ vẻ gì, sau khi giải quyết xong một đợt loài bò sát, lùi lại bên cạnh Thượng Vũ Phi. Hai người đi tìm hang ổ, Thượng Vũ Phi hơi nhíu mày. Cái gì, cứ tiếp tục thế này không xong, có những con sâu không ngừng bảo vệ, họ không thể tiếp cận, còn bị tin tức tố của đối phương quấy nhiễu. Chỉ có giống như lần trước, giải quyết nguồn gốc trước mới có cơ hội. Mà về thực lực, trong ba người, cậu ta chịu ảnh hưởng của tin tức tố ít nhất. Dưới sự kiềm chế của tin tức tố Tư Không Thượng Tướng, hai người kia hành động chậm chạp thấy rõ. Trong lúc nói chuyện, một đợt tấn công khác ập đến. Hai người kịp thời né tránh, bị kéo giãn khoảng cách. Không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Vũ Phi từ chối đề nghị này. Bạch Việt sững sờ, khu rừng đã hoàn toàn bị sâu bao phủ. Họ rõ ràng đã tiêu diệt rất nhiều loài bò sát, nhưng xác chết của chúng không thấy đâu. Có lẽ bị đồng loại ăn thịt, hoặc bị đồng loại nghiền nát, hòa lẫn vào đất, tiếp tục kéo dài ở đây. Bạch Việt có thể thấy trước kết cục, chỉ là ba người kiệt sức, hoàn toàn rơi vào vực sâu vô tận này. Cậu nói, vậy hai người ở lại đây, em đi, lời còn chưa dứt, liền bị đánh gãy. Không được, ngữ khí càng thêm cứng rắn. Bạch Việt nhìn về phía Thượng Vũ Phi, đối phương cũng nhìn cậu. Vẻ mặt người kia vì khoảng cách quá xa, có chút tối tăm khó đoán. Bạch Việt, nhưng cứ tiếp tục thế này, chúng ta đều có thể chết. Vì sao em luôn nghĩ đến chuyện hành động một mình? Thượng Vũ Phi tiến lại gần, túm chặt lấy cổ tay Bạch Việt. Khoảng cách hai người thu hẹp, lần này, Bạch Việt nhìn rõ biểu cảm của đối phương. Trong mắt anh là cảm xúc phức tạp, dường như không chỉ có sự giận dữ. Cậu cảm thấy bàn tay đối phương hơi run rẩy, Thượng Vũ Phi hạ thấp giọng, năm ngón tay siết chặt. Em đi đâu, anh đi đó. Đoàng, đoàng, đoàng. Lại là một loạt tiếng súng vang lên. Từ Không Hình buông súng. Hai người đi tìm hang ổ đi. Nghe vậy, Bạch Việt nhìn sang. Đối phương đứng hơi chếch về phía trước, chỉ thấy được đường nét sau tai. Mái tóc màu nâu nhạt chìm trong bóng đêm, như thể bị nhuộm đen. Từ Không Hình thực lực đương nhiên đáng tin cậy, nhưng đối thủ là cha ruột của cậu ta. Chiến đấu chắc chắn sẽ khó khăn hơn họ. Như thể cảm nhận được sự lo lắng của đồng đội, Từ Không Hình cất giọng nhẹ nhàng. Yên tâm đi, cậu ta nghiêng đầu nhìn lại, đôi mắt màu hổ phách hơi cong lên. Cậu coi tôi là ai chứ? Tôi không dễ dàng bị quấy nhiễu vậy đâu. Cả người cậu ta dường như đã trở lại bình thường, giống như lần đầu tiên họ gặp, ngông cuồng và bất khả chiến bại. Bạch Việt im lặng một lát. Tôi hiểu rồi, cậu phải cẩn thận. Từ Không Hình cười. Đương nhiên, Bạch Việt lần nữa nhìn về phía Thượng Vũ Phi, nắm lấy tay đối phương, nhẹ nhàng kéo một cái. Đi thôi, Thượng Vũ Phi cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Bạch Việt, liếc nhìn Từ Không Hình một cái. Cảm ơn, hai người chạy về phía bìa rừng. Từ Không Thượng tướng không định buông tha họ dễ dàng như vậy. Thấy hai người muốn chạy về phía hang ổ, hắn lại điều khiển sâu lao tới phía trước, muốn bịt kín đường đi. Nhưng ngay lập tức, mấy tiếng súng chói tai vang lên. Viên đạn liên tiếp găm vào đường đi, tạo thành một loạt lỗ đạn, chặn đứng biển sâu. Hai người kia tốc độ rất nhanh, lợi dụng khe hở đó để thoát khỏi vòng vây sâu, bóng dáng biến mất trong bóng tối. Thấy con mồi chạy thoát, Từ Không Thượng tướng tức giận, ánh mắt hướng về phía chàng trai đang chặn đường. Một mình ở lại cản đường, người sẽ hối hận. Đôi mắt kép của Từ Không Thượng tướng vì giận dữ mà không ngừng chuyển động. Từ Không Hình không còn nụ cười trên mặt, cậu ta nhìn chằm chằm kẻ đang khoác lớp da người kia, nâng súng lên. Hy vọng là vậy, chỉ cách nhau chưa đầy một giờ, khi họ quay trở lại tòa nhà văn phòng, bên trong đã hoàn toàn thay đổi. Khắp nơi là những mạng nhện trắng xóa, trên góc tường, trần nhà chằng chịt những tổ kén, hành lang không có đèn, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng sột soạt trên trần nhà, hình như có loài bò sát đang di chuyển. Thay vì tìm hang ổ, có lẽ nên nói rằng không gian rộng lớn này đã trở thành tổ ấm của loài bò sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian rất gấp rút, Từ Không Hình có lẽ không thể cầm cự được lâu. Họ cần phải tìm ra vị trí trứng trùng càng nhanh càng tốt. Lần này không có người có thể theo dõi, họ chỉ có thể dựa vào những manh mối đã có để phỏng đoán. Hang ổ của nhà tù nằm ở dưới lòng đất, có lẽ họ cũng nên tìm theo hướng này, vấn đề là làm thế nào để xuống đó. Tòa nhà văn phòng cao khoảng 7-8 tầng, nhưng không có cầu thang dẫn xuống lòng đất. Đi đến văn phòng của Từ Không Thượng tướng trước đi, Bạch Việt nói, văn phòng của Thượng tướng nằm ở tầng cao nhất. Lúc này đèn vẫn sáng, ánh sáng trắng bao trùm toàn bộ căn phòng. Trong phòng hỗn loạn như vừa có một cơn lốc thổi qua. Cửa kính vỡ nát, gió lạnh rít gào thổi vào. Mảnh vỡ tách cà phê vương vãi trên sàn, chất lỏng màu đen chảy lênh láng. Bốn bức tường bao gồm cả trần nhà đều dính những vệt đen. Có lẽ loài bò sát đã đi qua, chất lỏng cà phê dính trên người chúng, cọ sát khắp nơi. Bạch Việt đứng yên tại chỗ. Nhìn chằm chằm vào những vệt đen đó. Thượng Vũ Phi chú ý. Sao vậy, Bạch Việt? Em đang nghĩ, nếu những con sâu này đều được sinh ra từ hang ổ, có khả năng nào chúng ta có thể lần theo dấu vết của chúng không? Chúng tuy xuất quỷ nhập thần, nhưng để từ hang ổ lên mặt đất chắc chắn phải đi qua một con đường nhất định. Nếu chúng quay trở lại đường cũ, có lẽ họ có thể nhờ đó tìm ra hang ổ. Nhưng vừa nói xong, Bạch Việt lại lắc đầu. Có vẻ không khả thi lắm, những con sâu này chỉ là vật thay thế yếu ớt, không cần phải quay lại hang ổ, Thượng Vũ Phi khoanh tay. Vậy thì đi tìm người đi, Bạch Việt, thi thể của thiếu tá Tiết có trứng trùng, thi thể của tên kia cũng bị hút khô như vậy. Thượng Vũ Phi nhếch mép, sinh sôi nảy nở cần chất dinh dưỡng, Bạch Việt lập tức hiểu ý Thượng Vũ Phi, từ khuôn thượng tướng điều khiển những con sâu đen đó, chắc chắn không phải từ hư không mà có. Có thể tiến hành sinh sôi nảy nở số lượng lớn như vậy, chắc chắn cần rất nhiều chi phí. Những con trùng tộc này, thật sự triệt để coi con người như công cụ có thể thu hồi và sử dụng. Họ tiêu diệt càng nhiều sâu, sẽ có càng nhiều quân nhân đến. Tự nguyện, đi vào hang ổ để cung cấp chất dinh dưỡng cho trứng trùng, sinh ra càng nhiều hậu duệ. Tình hình chiến đấu của Tư Không Hình bên kia chắc chắn rất khốc liệt, tiêu hao quá lớn. Không bao lâu sau, có vài bóng người tiến đến tòa nhà văn phòng trong màn đêm. Họ mặc quân phục thống nhất, biểu cảm đều là một màu chết lặng. Bạch Việt và Thượng Vũ Phi trốn trong bóng tối, thấy mấy người đi vào, lập tức vòng ra phía sau theo sau. Những quân nhân này đi đứng siêu vẹo, như thể vừa mới bị khống chế không lâu. Họ đi đến trước một cánh cửa, đẩy cửa bước vào. Bóng dáng mấy người biến mất sau cánh cửa. Lần này Thượng Vũ Phi không chờ đợi nữa, mà xông thẳng lên. Đạp văng cửa, lối vào hang ổ vừa lúc mở ra trước mắt. Những người kia như cảm giác được, quay đầu nhìn lại. Thượng Vũ Phi không dây dưa với họ, trực tiếp giải quyết gọn gàng. Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi đó, hang trùng như cảm nhận được nguy cơ, muốn đóng lại lần nữa. Bạch Việt tốc độ rất nhanh, trực tiếp lao vào. Cậu cũng đưa tay về phía Thượng Vũ Phi. Thượng Vũ Phi chỉ liếc nhìn, liền đưa tay nắm lấy cổ tay đối phương. Hai bàn tay họ nắm chặt lấy nhau. Bạch Việt dùng sức kéo người về phía mình. Vì lực kéo quá mạnh, lưng Thượng Vũ Phi đập vào tường sau. Ánh sáng biến mất, hang trùng đóng lại. Vào rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận thấy hang ổ phản hồi, Tư Không Thượng Tướng mở to mắt, nhìn người thanh niên đang thở đê ốc trước mặt. Mất quá nhiều thời gian, hắn đã có chút mất kiên nhẫn. Huống chi so với người này, hắn còn có mục tiêu quan trọng hơn. Dừng lại ở đây thôi. Tư Không Thượng Tướng đi đến bên cạnh thanh niên. Dù không có sâu, người cũng không đánh lại ta. Thanh niên chống tay lên súng, chống xuống đất, nghe thấy lời này, không khỏi bật cười. Tư Không Thượng Tướng mặt không biểu tình, cười cái gì? Tư Không Hình ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên, thần sắc lại dị thường lạnh nhạt. Người thật có mặt mũi nói ra lời này, rõ ràng đây không phải thân thể của ngươi. Tư Không Thượng Tướng không dao động, nhưng hiện tại, nó là của ta. Vừa dứt lời, hắn liền giơ tay đánh về phía Tư Không Hình. Tư Không Hình nhẹ thở ra, nhảy lùi lại, nhưng ngay vị trí cậu ta sắp rơi xuống đất, một luồng trùng lưu đột ngột phun ra. Thân mình lơ lửng giữa không trung không kịp xoay người, cậu ta chĩa súng qua, định bóp cò, thì cảm thấy một bóng đen phủ xuống đầu. Ngẩng đầu, lại thấy một đợt trùng khác ập đến, khoảng cách hai bên đều rất gần, dù tấn công bên nào trước cũng có thể bị bên kia áp sát. Hai mặt giáp công, đoạn, chỉ nghe một tiếng vang lớn, mặt đất và đám sâu trên không trung hợp lại, người ở giữa bị hắc chiều bao phủ hoàn toàn. Tư Không Thượng Tướng hài lòng nhếch mép, định đến thưởng thức chiến lợi phẩm mới, thì đột nhiên chân khựng lại. Ngực truyền đến đau đớn, nhìn xuống, thấy viên đạn găm vào, máu tươi trào ra. Sự việc quá bất ngờ, hắn hoàn toàn không kịp phòng bị. Ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện đám sâu của mình không bắt được con mồi. Tư Không Hình đứng ở bên cây không xa, súng chĩa vào hắn, khói trắng từ từ bốc lên. Tư Không Thượng Tướng, ngươi, lời còn chưa dứt, đối phương lại bóp cò. Nhưng lần này hắn đã phòng bị, đám sâu dày đặc bao phủ lại. Tư Không Hình nạp đạn, không hổ là thân thể của lão già, thật kiên cố. Rõ ràng kiên cố như vậy, sao lại? Cậu ta chậm lại, nuốt nửa câu sau vào, quay đầu nhìn người bên cạnh. Cảm ơn, nếu không có cậu, tôi suýt mất mạng. Trong khoảnh khắc đường cùng, cậu ta còn định kích nổ lựu đạn, thì đã bị người kéo ra ngoài. Mục Tư Hàn nhìn cậu ta, chưa kịp mở miệng, máu đã trào ra từ khóe miệng. Tư Không Hình kinh hãi, cậu không sao chứ? Mục Tư Hàn lau máu, không sao, dừng một chút, nói. Động tác quá mạnh, xương sườn đâm thủng nội tạng. Tư Không Hình ngẩn người, nghe không giống không sao chút nào. Mục Tư Hàn không đáp, quay đầu nhìn người đàn ông trong biển sâu. Đám sâu đen cuộn trào trên mặt đất, ngọ nguậy. Cậu ta cầm súng lục, tiếp theo tôi không thể động tác mạnh, chỉ có thể yểm trợ bên ngoài. Tư Không Hình thu hồi tầm mắt, cũng nhìn về phía phụ thân, không xa, Mục Tư Hàn, hai người cùng nhau, tranh thủ thời gian. Cách chương.